Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 844. Dự đoán phòng bán vé, tranh cãi điểm, từ tối hôm qua anh đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng. Trải qua một đêm lên men, truyền bá, Tiên Kiếm ra mắt liên quan bản tin cùng bình luận điện ảnh đều là đại phúc độ khuếch tán ra rồi. Liên quan tin tức, nhiệt độ, nhân khí số lớn tăng trưởng, dự vé phòng đại thể tình huống, cùng với trên mạng một ít phản hưởng nóng nảy trào dâng vấn đề. Fan phim ảnh cùng những người ái mộ chú ý nhất một ít điểm. Giờ phút này các ký giả truyền thông cũng thu góp được rồi. Sẽ chờ chủ sáng môn đến chuẩn bị đặt câu hỏi. 9:30 vừa tới, Chu Hạ, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Lão Hồ Bảy Cái, Tiên Kiếm, Chủ Sáng, liền đúng lúc đi tới triển hội thính. Bảy người dựa theo địa vị, lý lịch lên đài ngồi xong, Chu Hạ ở giữa nhất, còn lại Vũ Phi, Tiểu Hồ, Lão Hồ ba cái tiền bối ngồi ở hắn bên trái, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu đại tân sinh ngồi ở hắn phía bên phải. Mặc dù là tự do phỏng vấn, nhưng trước đây liên quan tới đặt câu hỏi thứ tự, Hạ Hoa điện ảnh nhân viên đã đối các truyền thông làm ra an bài. Chu đạo ngươi khỏe, ta là liếc mắt điện ảnh phóng viên. Chúc mừng điện ảnh dự vé phòng vượt qua 3.500 triệu. Xin hỏi, một ngày liền lấy được cao như vậy dự vé phòng. Tiếp theo ngươi đối 18 hào 0 giờ đêm tràng cùng ngày đầu phòng bán vé có cái gì mong đợi sao? Vị này liếc mắt phóng viên lời còn chưa dứt. Tại chỗ truyền thông đều là thấp giọng trao đổi. Ngày đầu Internet dự bán liền vượt qua 3.500 triệu. Bài hát kia thứ tư thiên phòng bán vé nhân đôi. X2 đều có 700 triệu nhuyễn muội tiền. Cái này cũng quá điên cuồng. Đối với ngày đầu 0 giờ đêm tràng phòng bán vé, bây giờ dù sao cũng là nghỉ hè, bọn học sinh đều có thời gian, ta dự đoán vượt qua 50 triệu hẳn không phải là vấn đề. Về phần ngày đầu phòng bán vé lời nói, phỏng đoán cẩn thận 300 triệu trở lên, Chu Hạc không có kín đáo quan phương thức nói. Rất chính xác cho ra tự mình dự đoán, dưới đài các truyền thông đã dần dần thói quen hắn thay đổi. Ngược lại không kinh ngạc, nhưng là nghe được hắn dự đoán số liệu, hay là có người không nhịn được phát ra kêu lên, phỏng đoán cẩn thận 300 triệu trở lên, 0 giờ đêm tràng 50 triệu, hoa, Chu Hạ đối phía dưới một đám ký giả truyền thông kinh ngạc cũng không thèm để ý. Nguyên trong thời không 2015 năm tháng 4 nội địa chiếu phim Fast and Furious 7 ở Chủ nhật ra mắt. 0 giờ đêm chàng thu hoạch 51 triệu nhuyễn muội tiền. Ban ngày lại thế không thể đỡ bắt lại 3.400 triệu phòng bán vé. Ngày đầu liền tổng cộng bắt lại gần 400 triệu phòng bán vé. Lúc đó, châu Á đệ nhất cự mạc thiên màn Tân Thải Vân quốc tế ảnh thành. Chiếu phim, tốc độ 7, cự màn 3D bản. Cái này đế đô tuyệt vô cận hữu siêu cấp cự màn. Hấp dẫn vô số người xem đi trước xem, trong một thời gian ngắn, một phiếu khó cầu, bây giờ chỉ kém 7 tháng. Hoa Hạ thủ bộ tiên hiệp cự chế chiếu phim, vô luận là nhiệt độ cùng hấp kim năng lực, làm sao biết không bằng một bộ nước ngoài đặc hiệu hệ liệt phiến, tốc độ 7. Coi như không với, tốc độ 7, loại này thần phiến so sánh. Không với, chiến lang. Táng rén đường phố 2, những thứ này quốc nội đại bạo nổ điện ảnh so với. Năm 2018, Lưu Nhược Ảnh khóa giới đạo diễn thanh xuân phim Tình Yêu, sau đó ngươi. Tuần đầu 2 ngày phá 5.500 triệu, ngày đầu 2.800 triệu, ngày kế 2.700 triệu, bây giờ Chu Hạ bộ này 2 năm mài, Tiên Kiếm. Thế nào cũng sẽ không so với cái này bộ trà phiếu phòng. Chiếm cứ xếp hàng phiến điện ảnh ngày đầu phòng bán vé cao chứ. Hơn nữa khoa trương như vậy dự vé phòng. Thực ra nguyên nhân rất nhiều. ngoại trừ Chu Hạ Hào cho đòi lực cùng fan phim ảnh. Người xem đối thủ bộ tiên hiệp điện ảnh nhiệt tình. Hạ Hoa Hệ các Tân Hưng Internet xí nghiệp số lượng khổng lồ phiếu bổ. WeChat bao tiền lì xì mua phiếu bù chờ đến. Vẫn là Chu Hạ điện ảnh cao như vậy dự bán lớn nhất cống hiến người. Cách xù phiếu bổ, mấy năm qua này một mực là Chu Hạ điện ảnh liên tục sáng tạo ghi chép cung cấp có lực ủng hộ. Bây giờ lại vừa là kỳ nghỉ hè đương. Trước mắt đã chắc chắn điện ảnh ngày đầu 3 ngày cho Tiên Kiếm xếp hàng phiến cao đến 65%. Đến thời điểm chiếu phim 21 Thiên Transformer 4, xếp hàng phiến sẽ bị áp xúc đến 20%. Còn lại điện ảnh đem đều trở thành con chốt thí. Người xem thực ra cũng không tốt hơn lựa chọn. Ở Chu Hạ Hiểu trong tin tức, trước mắt này 3,500 triệu dự bán chung, ít nhất có 10% phiếu bổ. Kia mỗi tấm vé xem phim khả năng sẽ phiếu bổ 4 khối tiền tả hữu. 4 khối tiền tương đối một tấm 40 tả hữu 3D vé xem phim mà nói. Chính là 10% bù. Tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng. Người xem tự nhiên sẽ động tâm. Bị trừ kích tiến hành mua vé. Cùng với đi xem còn lại điện ảnh. Đó là đương nhiên còn không bằng nhìn có phiếu bổ, Tiên Kiếm. Dù sao cũng là Chu Hạ tốn thời gian 2 năm mài. Hào xưng đặc hiệu cùng kỹ thuật vượt qua Avatar, Tiên Hiệp cự chế. Về phần mấy năm này phiếu bổ giúp Chu Hạ, Hạ Hoa điện ảnh có điện ảnh sáng tạo cách xù phòng bán vé. Chu Hạ cũng không quá để ý. Nếu bây giờ vật này là hợp pháp, quốc gia không có chu tái chính sách tương ứng xiên chứ. Hắn và công ty liền sẽ không bỏ rơi một cái như vậy vũ khí sắc bén. Hắn không cần, khác công ty cũng sẽ dùng. Hơn nữa, những thứ này phiếu bổ cũng phát cho người xem. Là người xem tiết kiệm tiền, tương đối sau đó đủ loại mua đồ bao tiền lì xì phúc lợi như thế. Ở nguyên là 2015 năm, mua vé bổ sung cuộc chiến tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Năm đó 44 tỷ nguyên điện ảnh tổng phòng chiếu chung có 30 ước tới 50 trăm triệu đến từ phiếu bổ. Phiếu bổ để cho một ít lạn phiến lấy được cao phòng bán vé đồng thời. Nhưng là thúc đẩy Internet mua phiếu sân thượng phát triển, nuôi dưỡng nội địa người xem dùng mua phiếu sân thượng mua vé thói quen. Từ đó thấp xuống điện ảnh phục vụ, cung cấp vé hiệu suất, cũng là thúc đẩy quốc nội điện ảnh thị trường phát triển. Chu Hạ phần trên, tân nhân trinh thám, ở quốc nội phiếu bổ. Theo sau đó công ty cho hắn cặn kẽ thống kê, cao đến 3,400 triệu, cơ hồ tương đối tổng phòng chiếu 11 phần có 1. Nếu không có lớn như vậy tài lực ủng hộ, nhiều như vậy Hạ Hoa hệ xí nghiệp ủng hộ, ở trước mắt cả nước màn ảnh số lượng hơn 20.000 khối dưới tình huống. Sáng tạo 4 tỷ phòng bán vé ghi chép, quả thật quá khó khăn, nhưng đã đến bây giờ, mới qua hơn 7 tháng, màn ảnh số liền tăng lên 30.000 khối, đạt tới 24.000 khối, nếu như dựa theo 60% xếp hàng phiến tính toán. Kia mỗi ngày điện ảnh đem sẽ thả ánh vượt qua 80.000 trang. Dựa theo Chu Hạ trước mấy bộ bán chỗ ngồi điện ảnh 3 ngày trước 80% trở lên ngồi trên suất. Mỗi buổi diễn đều ở 100 người tả hữu. Bài hát kia nhật cùng tiếp theo 2 ngày cuối tuần đơn nhật lấy được vượt qua 300 triệu phòng. Bán vé cũng không phải là nhiều đại nạn chuyện. Dù sao, Tiên Kiếm, bộ phim này là 3D cùng cự màn chiếu phim. Tuần đầu trung bình giá vé tuyệt đối sẽ cao hơn 50 nguyên. Vậy coi như đi xuống 80.000 sao 100 sao 50. Đúng lúc là 400 triệu. Dưới đài truyền thông đối Chu Hạ dự đoán số liệu khiếp sợ không kéo dài bao lâu. Rất nhanh thì có truyền thông đứng lên đặt câu hỏi. Mà có thì nắm lấy cơ hội. Ngay lập tức sẽ phát ra ví dụ như Chu Hạ, Bạo Tạc, Kinh Thiên, dự đoán các loại tít báo. Chu Đạo, Người Khỏe. Ta là Đông Tấn Ngu Nhạc phóng viên. Tối ngày hôm qua nguyên, Tiên Kiếm 4, trò chơi tổng biên kịch Thiệu Vân. ở Weibo bên trên đối với ngươi bày tỏ cảm tạ. Hắn xưng đối với ngươi mơ hồ Vân Thiên Hà thân phận xử lý rất hài lòng. Đối với ngươi tôn trọng trò chơi nguyên sang đoàn đội thái độ biểu thị tôn kính cùng cảm tạ. Nhưng là Thiệu Vân lần này lên tiếng bị một ít bạn trên mạng hiểu thành. Hắn đang ám chỉ Vân Thiên Hà cha do người khác, có thể là Huyền Tiêu. Vì vậy trước mắt ở Weibo, bài viết, các đại trò chơi lộn tán, môn hộ website trang giải trí khối đều là đưa tới kịch liệt thảo luận. Có người thậm chí cho rằng ngươi ở trong phim ảnh tận lực lựa chọn Liễu Vũ Phi đóng vai Túc Ngọc. Hồ Qua đóng vai Huyền Tiêu, chính là đang ám chỉ Vân Thiên Hà thân phận. Xin hỏi ngươi là có hay không có như vậy dụng ý? Đại đa số bạn trên mạng cũng biểu thị không thể tiếp nhận Vân Thiên Hà có thể là Huyền Tiêu con giả. Thiết, cho là như vậy thì coi như là mơ hồ xử lý. Cũng đúng, Vân Thiên Thanh quá không công bình. Xin hỏi ngươi định thế nào? Đám bạn trên mạng quan điểm. Trong phim ảnh Vân Thiên Hà thân phận thật có vấn đề sao? PS, tăng thêm cảm ơn, buồn chán tăng mạnh, khen thưởng. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?